Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1765, chương 1766, ra ngoài phủ đầu. Smiley, một đạo ở trong mắt tất cả mọi người đều bóng người xa lạ. Ở Bạch Mai trong mắt, cũng là đại biểu cho một loại hoàn toàn bất đồng với bất luận cái gì tình hữu nghị năm rồi hồi ức. Là chua xót, là khổ, là đau nhức, là sợ, nàng Bạch Mai cũng nói không tin tưởng. Diệp Lăng đến rồi, ngươi là ai, cũng dám đánh bất ngờ ta phiền thành đại điện, muốn chết. Đang ở này lúc, sớm nhất hoài nghi Diệp Lăng chính là cái kia người vạm vỡ nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp phóng lên cao, cái kia điêu luyện thân thể bên trong, một thao thiên cự lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, dừng tay, một bên Bạch Mai tức thì ngây ngẩn cả người, vội vã thét chói tai quát, tuy nhiên lại chậm, cái này cường tráng quả đấm của đại hán, đã đập trúng Diệp Lăng trước mặt, chút tài mọn, sừng sững lập ở đại sảnh trong Diệp Lăng ung dung cười. Ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, từng vệt tử kim ánh sáng ở quả đấm của hắn chi trên. Lên, điên cuồng bùng lên đứng lên. Sau một khắc, Diệp Lăng nhắc tới cánh tay, nắm nắm tay, hướng đâm đầu vào nắm tay đập tới. Hết rồi, đây chính là cái gia oai phủ đầu a, Mãng Sơn tiên đế, hắn lực lượng đây chính là rất cường đại a. Chút nào đều không kém gì long tộc. Đúng vậy a, ở chúng ta bên trong, cái này Mãng Sơn tiên đế lực lượng nhưng là lớn nhất. Người này cũng dám cùng hắn so với lực lượng, thực sự là gan to bằng trời. Hắn phải là Diệp Lăng. Hãy chờ xem, Mãng Sơn phải bị khí rồi. Dù sao đánh trên, lên, lôi đế, chúng ta thành nữ là tuyệt đối sẽ không tha người này. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế đều là nhỏ giọng thảo luận đạo, nhưng là sau một khắc, mọi người đều là khuôn mặt sắc cứng đờ, trong mắt đều thiếu chút nữa tạc bay ra ngoài. Hai quyền chạm vào nhau, tất cả mọi người chứng kiến cái kia khôi ngô Mãng Sơn tiên đế. Thân thể chấn động, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, thân ảnh càng là như đạn pháo một dạng bị đập xuống. Phù phù một tiếng, Mãng Sơn tiên đế thân ảnh hung hăng đập vào đại địa chi lên. Toàn bộ đại sảnh đều là đung đưa lấy, rơi hạ từng cổ bụi bặm. Tê, mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nhìn hư không bên trong thong dong thu quyền Diệp Lăng, cảm giác được một tia không pháp ngôn ngữ hoảng sợ ý. Quá mạnh mẽ, người này nhất định quá mạnh mẽ a. Dĩ nhiên một quyền đem Mãng Sơn tiên đế cho đập bay. Hắn lực lượng nên nhiều đến bao nhiêu? Như vậy hoan nghênh phương thức thật đúng là rất đặc biệt a. Sừng sững lập ở đại sảnh trong Diệp Lăng cười nói, mà sau chậm rãi đi xuống, nhìn bốn phía mỗi một người đều mặt sắc không tự nhiên tên gật đầu. Hỗn đản, bổn tọa làm thịt ngươi. Đang ở này lúc bị đập đến rồi trên đất, Mãng Sơn tiên đế gầm lên giận dữ phóng người lên, hướng Diệp Lăng trực tiếp hung hãn đánh tới, trong mắt đều đỏ. Mãng Sơn, dừng tay cho ta. Sau một khắc, Bạch Mai thân ảnh trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, trong đôi mắt nhỏ dài hiện lên động làm người ta sợ hãi sát cơ. Cái kia trong mắt màu đỏ tươi hầu như mất đi lý trí, Mãng Sơn tiên đế cả người run lên. Sau lưng tức thì nổi lên một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Khuôn mặt sắc thương bạch. Này lúc, Diệp Lăng cũng là chậm rãi đẩy ra Bạch Mai thân thể. Đứng ở Mãng Sơn tiên đế trước mặt, nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ bất quá tiếu dung khiến lòng run sợ. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Dụng tâm không có mềm như vậy, như người lại vô duyên vô cố hướng ta hạ thủ, ta đây liền trực tiếp làm thịt ngươi cái này to con. Đang ở Diệp Lăng nói xong chi về sau, tại hắn sau lưng vô biên lôi đình chi lực trực tiếp hóa thành ngập trời cuộn sóng tịch quyển mà ra, tràn ngập tại hắn sau lưng. Sấm nhân vô cùng, cái kia mãng sơn tiên đế khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái kia rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực, làm cho hắn theo linh hồn trên lên đều cảm giác được vô cùng rung động, thậm chí liền đối kháng tâm đều không nhấc nổi. Diệp Lăng không thèm để ý người này, xoay người lại nhìn một chút Bạch Mai. Hiện nay Bạch Mai đẹp hơn, đặc biệt khí chất, thoát tục mê người, ổn thỏa thỏa một cái nữ vương bệ hạ. Chuyện gì xảy ra? Tứ Hải Long Vương liền đem ngươi cho khốn chủ. Diệp Lăng cười nói, Tứ Hải Long Vương, thực lực một dạng, thuộc về giữa dòng cấp bậc nhân vật. Ấn đạo lý mà nói, Bạch Mai phá trận sẽ không có khổ gì khó khăn. Bạch Mai lắc đầu khổ sáp cười. Bọn họ bốn tái liên thủ, bày ra Tứ Hải Long trận, ta xông, thế nhưng thất bại. Ta đây dưới quyền hết thảy cường giả toàn bộ đều thất bại. Cái này trận pháp công phòng vô song, ta căn bản là không phá được trận pháp phòng ngự. Trọng yếu hơn chính là thành bên ngoài đại quân áp trận, cũng căn bản sẽ không cho phép chúng ta 10 người trở lên phá trận. Nếu không sẽ trực tiếp khai chiến. Diệp Lăng nghe nói như thế khẽ mỉm cười một cái. Cái này bốn cái lão gia hỏa còn thật ác độc a. Được, ta giúp ngươi phá nó. Diệp Lăng mỉm cười nói. Phong khinh vân đạm, đại sảnh bên trong mọi người đều là sững sờ. Đây cũng quá qua loa cùng tự tin đi. Nhiều người như vậy đều không thể phá hỏng đại trận. Hắn tưởng ăn uống nước đây. Nói toạc liền phá a. Được, vậy thì cảm ơn. Nhưng là một bên Bạch Mai cũng là gật đầu cười. Người khác không tin Diệp Lăng, nàng nhưng là tin tưởng rất. Đại La Kim Tiên phía trước, nàng hầu như có thể nói cùng Diệp Lăng đồng sinh cộng tử. Đối với Diệp Lăng tính khí Bạch Mai rất rõ ràng, người này nói có thể làm được, vậy nhất định có thể đủ làm được. Vậy thì đi đi, ta cũng muốn kiến thức một chút bốn cái lão gia hỏa thủ đoạn. Lập tức, Diệp Lăng phi thẳng đến đại sảnh bên ngoài đi tới. Mọi người khác từng cái đều ngẩn ra. Cái này nói đi là đi, cũng không chuẩn bị một chút. Nhưng là Bạch Mai đều đi theo Diệp Lăng đi ra, bọn người kia cũng chỉ có thể vội vã đi theo. Chỉ là đối với Diệp Lăng, bọn họ như trước không báo bất kỳ lòng tin. Phiền thành bên ngoài, đại quân quân trướng bên trong, Tứ Hải Long Vương người xuyên lắc minh giáp ngồi ở trong đại trướng, đang ở uống rượu trò chuyện thiên. Này, ba vị huynh đệ, lúc này đây chúng ta nhiệm vụ quá đơn giản. Vây khốn Bạch Mai ở nơi này phiên thành chỉ cần vượt lên trước một năm. Cái này cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, phải bị quét sạch bị nấu cao. Nói chuyện không là người khác, chính là đường đường Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Đúng vậy a, cửu vĩ tiên hồ bộ tộc, bất quá chỉ là dựa vào cửu kiếp lãnh thổ mới chống đỡ cho tới bây giờ. Nếu như là nói riêng về thực lực của bọn họ, không chịu nổi một kích, Ngao Quảng bên người Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Ở một đám thiên đình tranh đoạt người bên trong, cửu vĩ tiên hồ vừa mới bắt đầu, kỳ thực chính là lót đáy tồn tại. Cũng chính là dựa vào cửu kiếp lãnh thổ mới đi tới hiện tại. Đại ca, không thể phớt lờ a. Vạn nhất cái kia Diệp Cô Tiên đánh tới, thật có khả năng xuất hiện cái gì biến số. Cái kia hay là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận nhíu cái chán nói, Diệp Cô Tiên hung danh cùng với thực lực đáng sợ, cũng làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Nhắc tới liền sợ. Tứ Hải Long Vương nghe được cái này đại ma đầu tên đều là sững sờ. Chẳng qua lập tức nở nụ cười. Yên tâm đi, chúng ta Tứ Hải Long trận, nhưng là trải qua thuế biến. Một cái Diệp Cô Tiên thật đúng là không xông qua tới. Trừ phi hai cái nhất lưu cường giả đồng thời phá trận, nếu không, Diệp Cô Tiên cũng không được. Tứ Long đứng đầu Ngao Quảng cười nhạt một tiếng nói. những thứ khác Long Vương cũng là gật đầu nở nụ cười. Tứ Hải Long trận uy lực bọn họ lại quá là rõ ràng. Một cái Diệp Cô Tiên, thật đúng là không phá được. Long Vương, có người đến phá trận. Đang ở này lúc, Nhất Tôn Bát Kiếp Tiên Đế chạy tới quân trướng bên trong cuống quýt hô. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.